Ta là đang nhắc nhở ngươi. Các quản các, chớ đem bàn tay quá dài. Cẩn thận bị bấm mần y. Miêu Khả Phong hít vào một hơi. Đưa tay rời đi. Ánh mắt nàng đang nói. Chờ xe monster thẳng đến cửa thang máy khép lại. Cô thừa ánh mắt từ đầu đến cuối băng lãnh. Hết chương.